Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 954, chương 954, 800 năm tái hiện cố sự. Bạch Miêu Đế một phen khuynh tình diễn xuất, thành công thu được to lớn dân tâm. Không chỉ như thế, cái khác đại thủ lĩnh cũng theo đó rung động. Đây chính là Lê Miêu Chi Đế tôn vị a. Mặc dù không có chính thức chứng nhận, nhưng tự lập cũng có dân chúng cơ sở a. Chư vị đại thủ lĩnh để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại là chính mình, lấy được cái này vị trí, kia là chắc chắn sẽ không lại tiễn đi ra ngoài. Thế nhưng Bạch Miêu Đế lại cho ra như thế quyết tuyệt. Quả nhiên, không hổ là trước đây Lê Miêu quân phụ tá. Cái này giác ngộ chính là cao a. Bọn hắn nhìn thấy những cái kia bị thu phục dân tâm, cũng là 10 phần hối hận. Trơ mắt nhìn thấy hắn thu hoạch được nhiều như vậy người ủng hộ cùng người sùng bái. Có người nghĩ đến, cái này Bạch Miêu Đế đế vị sẽ không thay đổi thành đệ vị. Bất quá bọn hẳn lại nghĩ, đi theo dạng này đại lãnh đạo, cũng hẳn là một chuyện tốt. Từ hắn đối đãi Bôn Vân thái độ đến xem, đây là một vị không giết có công chi thần đại đế. Mọi người ủng hộ, Bạch Miêu Đế một lần nữa mang lên trên bình thiên quan. Cùng Hoan Đâu liếc nhau, đều lộ ra chỉ có ngươi hiểu ta, ta hiểu ngươi, triết học ánh mắt, nữ nhân là cái ngoài ý muốn, cơ hữu mới là yêu mến. Bạch Miêu Đế một lần nữa chỉnh đốn quân tâm, định ra rút lui lộ tuyến, cuối cùng ngưng tụ nhân tâm đã thành công. Tiếp xuống nếu như đánh không lại chạy trốn, đó cũng là danh chính ngôn thuận, trực tiếp nắm cổ ba hoàng lai theo lệ liền tốt. Liền nói không thể để cho sinh lực bị tiêu diệt. Chúng ta nhất định phải bảo tồn nguyên giáo chỉ tam miêu tồn tục. Mà lúc này, Bạch Miêu Đế liền không khỏi nhớ tới Hoan Đâu trước đó cảnh cáo. Phá tam miêu người, miêu dân vậy. À, Bôn Vân còn tại trong bộ tộc. Lần chiến đấu này, các thủ lĩnh hướng hắn biểu đạt ý tứ là hy vọng hắn hiệp trợ thủ hộ Ba Lăng Thành, mà để cho Bôn Vân bộ lạc mọi người xuất chiến. Là cũng có lý do, nên như thế chính là sát thương Hồng Châu sinh lực. Tam miêu các thủ lĩnh đối đại hầu tử than thở khóc lóc, đều là bày tỏ, thanh này không có ngươi, sợ là điểm cao đều muốn cho đối diện phá hủy. Căn cứ đánh đoàn không bán đồng đội ý tưởng, cho dù Bôn Vân đã đối tam miêu liên minh có một ít thất vọng, thế nhưng vẫn như cũ đã đáp ứng đến đánh đoàn. Nhưng mà những cái kia đi ra ngoài tác chiến bộ lạc dân chúng lại không nghĩ như vậy. Cái này rõ ràng chính là muốn mang đại thủ lĩnh để cho chúng ta đi chịu chết, vẫn là phù hợp đạo lý. Bạch Miêu Đế phát biểu diễn thuyết, thế nhưng ta lại không thể nào tin được nhân phẩm hắn. Lúc trước hắn đem chúng ta giám thị lên, hôm nay lại muốn dùng chúng ta. Thế nhưng chúng ta cái này 8000 người bộ lạc, có thể chiến chi dân, từ 14 tuổi đến 50 tuổi, cũng bất quá 4000 người, cường giả chân chính bất quá 1800 người, còn lại đều là lão nhân hài tử. Cái này có thể đưa đến cái tác dụng gì? Đang động thì đầu nhập chiến sĩ đến hàng vạn mà tính đại. Chiến trường bên trên, Hồng Châu vận dụng 5 vạn tinh nhuệ, Tam Miêu đầu nhập 6-7 vạn chiến sĩ cũng đều là tinh anh. Vẫn như cũ bị đánh đầu rơi máu chảy. Chấm ngoặc kép, ta nghe nói ở phía trước trên chiến trường, có người xưng hô những này chịu chết người, gọi là pháo hôi. Chấm ngoặc kép, Bạch Miêu Đế thật coi là thiên hạ bá chủ. Hắn có bá chủ ra mặt đi. Bôn Vân bộ lạc dân chúng, bất luận là đi ra ngoài, vẫn là đợi tại bên trong, đều kìm nén một cỗ ngột ngạt cùng sợ hãi. Có người đi tìm kiếm Bôn Vân, nói tam miêu các thủ lĩnh nhất định là muốn chạy trốn. Lần này hy vọng ngươi đoạn hậu, nếu như ngươi không chết, vậy ngươi mới là trung thành. Bôn Vân rầu rĩ không nói lời nào, không hồi phục, lại làm cho bộ lạc dân chúng rất lo lắng. Mà bên ngoài, đã có tới gần chiến trường Bôn Vân bộ lạc dân chúng bắt đầu lén lút thương nghị, không bằng thật phản được rồi. Chúng ta gia nhập Tam Miêu Liên Minh, là tìm kiếm che chở, giúp đỡ cho nhau. Chúng ta trợ giúp Tam Miêu cường đại, Tam Miêu cho chúng ta sản xuất công cụ cùng ăn, dùng, đất đai. Nhưng hôm nay, tất nhiên Tam Miêu dập dờn nhằm vào bọn họ, cần gì phải đi theo Tam Miêu chết làm đâu. Dù là Hồng Châu chế độ cùng Tam Miêu khác biệt, thế nhưng có thể trải qua càng rất hơn sống không phải sao. Cùng lắm thì một trận đánh xong, trực tiếp về nhà làm ruộng, cắm cờ, chư vị, Bạch Miêu Đế lấy Si Vưu bởi vì mạnh mẽ vong, đến tiến hành bản thân giải thích. Thế nhưng Si Vưu tác chiến, cho tới bây giờ xung phong đi đầu, chưa từng căn nhà nhỏ bé phía sau. Nên như thế, đi qua binh khí không mạnh, hôm nay Hồng Châu vũ khí quá mạnh, không thể so sánh nổi. Thế nhưng một cái liền tiền tuyến đều không đi, còn đang vì chính mình giải thích người. Thật có thể liền một sự nghiệp lẫy lừng sao? Chúng ta ý chí sinh ra bình đẳng. Chúng ta tiên tổ đồng dạng ở tại tinh không? Hồng Châu đánh bại Tam Miêu dân chúng, lại không giết bọn hắn mà là giúp bọn hắn cứu chữa. Chư vị, ai là chân chính nhân nghĩa quân vương? Đã gặp kết quả cuối cùng. Hắn đem cùng Lê Dân cùng ở tại. Giờ khắc này, Bôn Vân Bộ Lạc những này chiến sĩ đạt thành chung nhận thức. Mà còn hô lên đã từng cùng Miêu Dân cùng một chỗ một cái khác xưng hô. Đó chính là hậu thế cái gọi là Lê Dân Bách Tính, Lê Dân. Đây là không giống với cửu Lê Lê. Lê người, chúng vậy, nó tạo chữ nghĩa gốc, là chỉ làm dày hai thời gian dùng gạo kê chỗ dán vải. Bình thường trên mặt đất, mặc người trà đạp, bọn hắn tự xưng phàm trần chúng sinh, không có cao quý huyết mạch. Lại biết giữa thiên địa mắt trần có thể thấy hết thảy đạo lý, là nhân nghĩa cùng pháp đức. 800 năm trước, hoàng đế xuất thân Thiếu Điển thị, cũng là phàm nhân. 3000 năm trước, thần nông thị tiên tổ cũng là bình dân. Bôn Vân Bộ Lạc dân chúng phản loạn, thế nhưng bọn hắn không thể trắng trợn chuyển trận doanh. Đây không phải đem đi xếp ti cần tiêu chí xé, chính mình thiếp cái khí xa nhân tiêu chí đơn giản như vậy. Tam Miêu đem một bộ phận dân chúng lưu tại động đình, chính là vì đề phòng Bôn Vân Bộ Lạc chiến sĩ quân đoàn ra nội gián. Mặc dù bây giờ xác định không có nội gián, nhưng mà Bôn Vân Bộ Lạc cũng đã chuẩn bị từ trước. Bọn hắn bắt đầu nếm thử tiếp xúc Hồng Châu người, trên chiến trường đánh giả cuộc so tài. Cho dù là chân chính chết đi, cũng chưa từng sinh lòng lời oán giận. Bọn hắn bắt đầu bản thân tán đồng, cho là mình làm ra hết thảy, hẳn là có thể cho những dân chúng khác mưu đến phúc lợi. Mà tại tiến công chiến quá trình bên trong, Hồng Châu quân đoàn cũng rõ ràng cảm giác được, mặc dù Tam Miêu quân đoàn một mực tại khắp nơi thiết trí cạm bẫy, thậm chí nếm thử quấn sau quấy rối, chặt đứt tiếp tế, nhưng mà mỗi lần đối phương chiến đấu ý đồ đều biết bởi vì một ít chuyện ngoài ý muốn mà bị phát giác. Thẳng đến có một lần chiến đấu, Hồng Châu nhận được một cái Bôn Vân Bộ Lạc chiến sĩ truyền tin. Lúc này mới giật nảy cả mình. Vân Tái sau khi nghe xong, cũng không khỏi cảm khái. Đây cũng là một nhóm đột nhiên thức tỉnh dân chúng. So với những cái kia bị động thức tỉnh các nô lệ, bọn hắn những người này là rõ ràng tầng thứ cao hơn một vài thứ. Ta không giết Bôn Vân, Bôn Vân lại bởi vì ta mà chết. Loại này sự tình không thể phát ra tiếng. Chúng ta đáp lại dân chúng chờ đợi. Hôm nay mới thật sự là hiển lộ rõ ràng nhân nghĩa thời điểm. Đến một bước này, Đế Phóng Huân bọn hắn mới nhìn ra đến. Vân Tái trước đó không ngừng buông tha Tam Miêu dân chúng. Thậm chí vì bọn họ quản lý thương thế, chỗ tác thủ, đến cùng là cái gì? Đó chính là thiên hạ nhân từ nhất nghĩa. So với đi qua bộ lạc đại bang ở giữa nửa bước sinh tử một dạng tranh đấu, Vân Tái thủ đoạn càng thêm bình thản, mà còn càng có hiệu quả. Lấy Miêu dân chi dân vì bản thân dân, thích Miêu dân chi dân như thích mình. Mặc dù Vân Tái không thể nói hoàn toàn làm đến, thế nhưng ít nhất làm được một bộ phận. Các chư hầu đến tận đây rất là nghiêng đeo, lại thêm có một ít hổ thẹn. Cho dù chiến tranh là bộ lạc chính trị kéo dài, nhưng cũng có chân chính áp dụng nhân nghĩa cơ hội. Cổ Túc Xa thị chi dân phản công Túc Xa thị chi quân. Việc này sự ngăn 800 năm tái hiện, thật có thủ tướng thiên hạ chi phong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.